Chương 550, không cùng một dạng nhu quyền. Mỹ Nạ Tổ, ngươi nói Nguyệt là không phải có chút khinh địch quan sát ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng Hì ủ gạ Hì ạ xỉ chiến đấu, mắt thầy ủ chỉ Hạ Nguyệt cư nhiên nhắm chặt hai mắt, dùng Hì ủ gạ nhất tộc nhu quyền đi đối phó Hì ủ gạ Hì ạ xỉ, bên cạnh xem cuộc chiến ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, không khỏi mắt lộ ra lo lắng cùng bên người nạ mỉ cả giờ Mỹ Nạ Tổ nói ra, Nguyệt nhắm con mắt cùng Hì ủ gạ Hì ạ xỉ chiến đấu, liền đầy đủ chúng ta lo lắng. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ năm tiểu nói hiện tại, Nguyệt cư nhiên dùng nhu quyền đi đối phó Hì ủ gạ Hì ạ xỉ, lẽ nào hắn cho là mình cái kia nửa treo tử nhu quyền, có thể là Hì ủ gạ Hì ạ xỉ đối thủ sao? Hì ủ gạ Hì ạ xỉ khổ tu nhu quyền vài chục năm, càng là thân là Hì ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, hắn nhu quyền có thể là Nguyệt có thể đối phó được sao? Vừa nói, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ ánh mắt chậm rãi liếc nhìn bên cạnh, quan chiến xem được tân tân hữu vị gì dễ ra, tiện đà thấp giọng cùng nà mì cả giờ. Mì nà tổ nói ra, mì nà tổ, nếu không chúng ta van cầu gì dễ dạ lao sư, để khác tổ chức cuộc tỉ thí này đi. Tại dạng này đi xuống, ta thật sợ Nguyệt ở Hì ủ gạ Hì ạ xỉ trong tay chịu thiệt ta cỡ tì nạ, ngươi không cần lo lắng. Nghe được củ rủ mà kỷ cỡ tì nạ, tự nà mì cả giờ mì nà tổ khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Chợt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ giải thích, Nguyệt quân hiện tại dùng nhu quyền đối phó Hì ủ gạ Hì ạ xỉ, khả năng cũng là bởi vì Nguyệt quân muốn thử một chút Hì ủ gạ Hì ạ xỉ để hạn. Đến khi Nguyệt quân cảm giác chắc thí ra Hì ủ gạ Hì ạ xỉ để hạn về sau, hắn nhất định phải dùng chính mình lạc Nguyệt lưu bí thuật đi đối phó Hì ủ gạ Hì ạ xỉ. Dù sao, chỉ có lạc Nguyệt chạy bí thuật mới có thể phát huy ra Nguyệt quân mạnh nhất chiến đấu năng lực ra trước đây. Như không phải ta và Nguyệt quân lẫn nhau đều có chỗ lưu thủ, Nguyệt quân dùng lạc Nguyệt lưu bí thuật rất có thể đánh bại ta đây, cho nên, cờ tì nạ, ngươi cũng không cần gánh tâm Nguyệt quân. Hán, khẳng định không thể thua cho Hì ủ gạ Hì ạ xỉ đấy, không thể nghi ngờ. Ủ dù mà kỷ cờ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều là thiên hướng về ủ chỉ Hạ Nguyệt, đặc biệt trước đây xem rõ ràng Hì ủ gạ Hì ạ xỉ sắc mặt về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ càng là cùng Hì ủ gạ Hì ạ xỉ phân chia giới hạn, hiện tại ngay cả xưng hô cũng sẽ không tiếp tục thân thiết như vậy. Nhưng mà, đang ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, xì xào bàn tán đến cái này bên trong thời điểm, một mực ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên cạnh xù nạ nghe vậy, khoe miệng đông nhiên hơi dương lên một nụ cười. Sau đó, nguyên bản ở nơi nào trầm mặc xem cuộc chiến Suna, liền đi tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ trước mặt, cùng hai người nói ra, mì nạ tổ, cỡ tì nạ, ta biết các ngươi là gánh tâm Nguyệt thua ở Hì ủ gạ Hì ạ xỉ trong tay. Bất quá, các ngươi hiện tại thật không tất vi Nguyệt lo lắng, bởi vì theo ta thấy Nguyệt coi như dùng nhu quyền đối phó Hì ủ gạ Hì ạ xỉ tên kia, Hì ủ gạ Hì ạ xỉ tên kia cũng không nhất định có thể chống lại. Lẽ nào? Các ngươi cũng không có nhìn ra, Nguyệt đã dần dần chiếm giữ ưu thế sao? Cái gì chợt nghe Su Nạ nói như vậy, ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới, ủ chỉ Hạ Nguyệt đang sử dụng nhu quyền tình huống bên dưới, cũng có thể ngăn chặn Hì ủ gạ Hì ạ xỉ. Hơn nữa, nếu như người bên ngoài nói như vậy nói, ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ khả năng còn có chút không tin. Thế nhưng tại bọn họ trước mặt nói ra lần này ngôn luận, nhưng là thể thuật tông sư Su Na A, cho nên, đang ở Su Na vừa dứt lời thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi Su Na đại nhân, Nguyệt quân mạnh nhất không phải là chính hắn nghiên cứu lạc Nguyệt lưu bí thuật sao? Lúc nào, Nguyệt quân nắm giữ nhu quyền tạo nghệ, cũng có thể bằng được Hì ủ gạ Hì ạ xỉ rồi hả? Phải biết, Nguyệt quân trước đây chỉ là kết hợp Hì ủ gạ nhất tộc nhu quyền, đến chính mình là Nguyệt lưu trong bí thuật ta hiện tại, Nguyệt quân lẽ nào chủ tu Hì ủ gạ nhất tộc lưu quyền, mà không phải lạc Nguyệt lưu bí thuật rồi sao? Không phải, không phải như vậy. Đều là tam nhẫn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân là tam nhẫn chi nhất gì rẻ ra đệ tử, dù nạ tự nhiên không có khả năng cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khách khí. Chật, đợi cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đặt câu hỏi thời điểm, dù nạ liền rất có kiên nhẫn. Cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ giải thích, thể thuật một đường, một pháp thông, vạn pháp thông theo ta thấy, thắng thể thuật tạo nghệ đã tu luyện tới vạn pháp thông trình độ. Nói đúng là, Vô luận nguyệt sứ dùng là nhu quyền, hay hoặc giả là ta cương quyền, đều có thể phát huy ra tài nghệ tương đương tới. Hơn nữa, nguyệt bây giờ dùng cũng không phải hì ủ gã nhất tộc nhu quyền, mà là nguyệt tự mình nghiên cứu nhu quyền hay hoặc là nói, là lạc nguyệt chạy nhu quyền vừa nói, chú nạ hơi trầm ngâm khoảng khắc, tiếp lấy mực có hít một hơi thật sâu, có chút cảm thán nói ra, nguyệt khoảng thời gian này thực lực tiến bộ rất nhanh, ta muốn hắn rất nhanh thì có thể đuổi theo chúng ta những thứ này lao ra bộ pháp. Mỹ nạ tổ, nguyệt bây giờ có thể đem mình học tập đến đồ đạc, đều dung nhập vào hắn lạc nguyệt lưu trong bí thuật, liền đại biểu hắn vượt ra khỏi cấp một bước. Vì không cho nguyệt kiêu ngạo, ngươi cũng muốn tiếp tục cố gắng, để hắn đem ngươi trở thành mục tiêu mới được ga phải. Xu nạ đại nhân nghe được xu nạ nói như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu lia lịa, biểu thị chính mình nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Nhưng mà, lúc này xu nạ khả năng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn mấy câu nói lại để bên cạnh quan sát Uchiha Nguyệt cùng Hi U Gạ Hi A Sỉ chiến đấu Uchiha Phủ Gạ Cụ, trong đầu bước lên ra khỏi rất nhiều ý nghĩ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý làm Uchiha Phủ Gạ Cụ nghe xong Su Nạ sau khi giải thích, hắn bỗng nhiên có chút bội phục cùng Hi U Gạ Hi A Sỉ chiến đấu Uchiha Nguyệt. Bởi vì, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ xem ra, Uchiha Nguyệt hoàn toàn là muốn mượn cùng Hi U Gạ Hi A Sỉ chiến đấu. Đánh hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mặt không nói, cũng muốn giẫm đạp hỉ ủ gạ bộ tộc mặt mũi. Ngẫm lại xem, giả như ủ trí hạ nguyệt thực sự dùng hỉ ủ gạ nhất tộc lưu quyền, đánh bại hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, cái kia hỉ ủ gạ bộ tộc danh chấn nhận giới nhu quyền, còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo thật đến lúc đó, hỉ ủ gạ bộ tộc thậm chí ở cổ nổ hạ thôn địa vị, danh tiếng, đều muốn giảm bớt rất nhiều. Bất quá, trong chiến trường cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì chiến đấu ủ trí hạ nguyệt ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Toàn lực sử dụng tử đồng thiên lý hì ủ gạ hì ạ xỉ mỗi một lần tiến công, mỗi một lần làm hì ủ gạ hì ạ xỉ sử dụng nhu quyền tiến công mà đến thời điểm, hoàn toàn không cần ủ chỉ hạ nguyệt suy tính quá nhiều, hắn liền có thể tránh thoát hì ủ gạ hì ạ xỉ tiến công. Chiến đấu chọn 10 cái hiệp thời gian, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên một lần cũng không có chủ động xuất kích quá, hoàn toàn là bằng vào tránh thoát hì ủ gạ hì ạ xỉ phản kích. Mấy lần bước lui trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Trái lại hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, hắn nhưng là không còn đủ chỉ hạ nguyệt dễ dàng như vậy. Mới vừa chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt sử dụng nhu quyền đối phó chính mình thời điểm, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng cảm giác ủ chỉ hạ nguyệt là ở vũ nhục chính mình. Thế nhưng, theo cùng ủ chỉ hạ nguyệt chiến đấu làm sâu sắc, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì càng phát ra cảm giác ủ chỉ hạ nguyệt thực lực có chút sâu không lường được. Bởi vì, cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có khả năng nhất cảm nhận được, Uchiha Nguyệt sử dụng nhu quyền rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thậm chí đều hoang mang, đến cùng Uchiha Nguyệt là từ nơi đó học được nhu quyền, cư nhiên có thể có mạnh như vậy uy lực. Thế nhưng theo chiến đấu thời gian đưa đẩy, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ biết Uchiha Nguyệt căn bản không phải từ người nào vậy bên trong học tập tới nhu quyền, mà là bằng vào cùng với chính mình lĩnh ngộ. Khổ tu đi ra như vậy nhu quyền. Còn như hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể suy đoán ra chuyện này nguyên nhân đó chính là Uchiha Nguyệt sử dụng nhu quyền, cùng hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền căn bản không giống nhau vậy không giống nhau nhu quyền, thậm chí nếu so với hỉ ủ gạ bộ tộc nắm giữ nhu quyền, cường hãn hơn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.